Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Obito kế hoạch. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt biết là thời điểm bổ sung một cái chakra. Nghĩ xong, Tàn Nguyệt liền thừa dịp trận này bụi, rơi đến trên mặt đất, quát lên, Kurenai Zetsu đi ra. Tay che ở trên mặt, dù sao hiện tại dư âm nổ mạnh còn chưa qua. Bất quá lúc này Kurenai Zetsu cũng xuất hiện Tàn Nguyệt trước mặt. Tàn Nguyệt cũng không có nói cái gì, trực tiếp một tay xuất hiện một tia thật mỏng chakra. Đây là chakra đao giải phẫu thuật. Sau đó Tàn Nguyệt trực tiếp lấy tay hướng về Kurenai Zetsu phóng đi. Trong nháy mắt tay này tiến nhập Kurenai tuyệt ngực, đâm thủng ngực mà qua. Kurenai Zetsu có chút kinh ngạc thấy như vậy một màn. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng không có cùng Kurenai Zetsu giải thích. Trực tiếp cầm Kurenai tuyệt nơi buồng tim. Nơi này chính là Kurenai Zetsu chứa đựng chakra địa phương. Trong nháy mắt một cỗ khổng lồ cha xét từ Kurenai tuyệt trong cơ thể chảy về phía Tàn Nguyệt. Lúc này Kurenai Zetsu mới phát hiện ra, thì ra chủ nhân là muốn chakra. Bất quá xem ra chủ nhân mới vừa rồi đối chiến trong mất đi đại lượng chakra a. Cho nên cái này một khắc Kurenai Zetsu liền nói rằng, chủ nhân, hiện tại đã lâu không nhiều lắm đem 500.000 là bạch Zetsu cắn nuốt. Phân thân nơi đó còn có cái này đại lượng chakra không có ngưng kết. Có cần hay không đem những cái này chakra lấy tới, đã đem trong thân thể trống rỗng cùng cảm giác suy yếu. Tiêu trừ một chút Tàn Nguyệt, lúc này nghe được Kurenai tuyệt nói, liền lập tức nói rằng, ân, nhanh lên một chút, phòng trừng trận này bụi mù rất nhanh thì kết thúc, mà bây giờ còn chưa phải là ngươi gặt hái thời điểm. Ít nhất cũng phải chờ cái kia đôi Raigan trở lại Madara trong tay thời điểm. Người mới có thể trợn to quang minh hành động. Dù sao đến lúc đó Kaguya sống lại còn kém từng bước. Hắc Zetsu là muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Lúc này cảm giác được to lớn hơn chakra hướng về Tàn Nguyệt nơi đây vọt tới thời điểm. Tàn Nguyệt âm thầm gật đầu. Rất nhanh. Tàn Nguyệt đem thân thể trong thiếu hụt chakra khôi phục hoàn toàn. Liền lấy ra tay của mình, mà Kurenai tuyệt vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Nhìn vậy còn không có tản đi bụi. Lúc này Tàn Nguyệt nói rằng, diễn viên được yêu thích, đem người phân thân tận lực trở về bản thể a. Hiện tại số lượng đã vô dụng, muốn là chất lượng. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp đem cái kia đã hư hại mặc áo còn có trên người áo gió cho ném xuống, sau đó lộ ra trên thân trắng tinh da thịt, hướng cái này phía trước đi tới. Mà lúc này Kurenai Zetsu thì là nói rằng, là, chủ nhân, ta đây sẽ thu hồi đại lượng nhỏ yếu phân thân, chỉ để lại vài cái cường đại phân thân là được. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt đã tới bạo tạc chỗ bên cạnh. Một cái sâu không thấy đáy cự đại hầm động, mà lúc này bụi mù đã tán đi, để lộ ra tình cảnh bên trong. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt nhìn đối diện Obito, khóe miệng khẽ cười một tiếng, mà Obito cũng là khóe miệng khẽ cười một tiếng. Lam thiên, trời xanh, sáng sủa, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hai người kia. Này một đôi huynh đệ, mới vừa bạo tạc. Thực sự là vô cùng cường đại, mà lúc này, đã đứng lên người, tất cả đều trước này đôi phương địa điểm đi tới, đã giải ngoại trừ Susanoo, còn có Mộc Độn Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, cũng chạy tới. Bất quá Madara là đứng ở Obito nơi đó, mà Izuna cùng Tsujima cũng giống như vậy, dù sao Madara là bọn họ thân sinh nhi tử. Hơn nữa cả nhà bọn họ cùng Hashirama toàn gia căn bản là bất hòa. Cho nên Tàn Nguyệt cũng lười quản những thứ này. Tùy theo thời gian rời đổi, lúc này đôi phát nhân viên đã kết cục. Cụ thể mà nói là Tàn Nguyệt người nơi này viên kết cục. mà Obito nơi đó chỉ có 4 người mà thôi. Bất quá lúc này Song Phương cũng không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là lẳng lặng nhìn, phảng phất tại cùng đợi cái gì. Tàn Nguyệt lúc này cảm nhận được tràng thượng không tầm thường bầu không khí, tay không tự chủ được xong rồi bên cạnh Ino tay nhỏ bé. Lúc này Ino trong nháy mắt có chút mặt đỏ, dù sao đây chính là chiến trường, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Bất quá người bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này cùng với thấy nhưng không thể trách. Dù sao ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, Tàn Nguyệt nhưng khi mặt của mọi người, tán gái a. Bất quá không biết này tấm tràng cảnh đệ nhất Senju Tobirama cũng không giống nhau. Lãnh khốc trên mặt, dĩ nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, hướng về phía bên cạnh Senju Hashirama nói rằng, đại ca, có phải hay không là ngươi di truyền a? Tiểu tử này tán gái thật là lợi hại a. Lời này không lớn, thế nhưng vừa lúc tất cả mọi người có thể nghe được. Trong nháy mắt Senju Hashirama quyệt miệng một hồi nổi giận bộ dạng. Mà đệ nhị Hokage Senju Tobirama cũng là một bộ cười trộm dáng vẻ. Bất quá đang ở mọi người cũng muốn cười thời điểm, trong nháy mắt một giọng nói xuất hiện ở mọi người trong đầu. Hỗn đàn, các ngươi câm miệng cho ta. Cười cái gì cười a? Này cũng lúc nào, các ngươi còn cười, còn có nhị đại tăng ngoại công, ngươi một cái lão không phải thẹn thùng. Tiểu tâm ta đưa ngươi đến bây giờ còn là xử nam sự tình cho nói ra. Hỗn đàn, đạo thanh âm này chính là Tàn Nguyệt thanh âm. Kỳ thực, ở Tàn Nguyệt kéo Ino trong nháy mắt, liền khống chế được hơi yếu chakra. Ở Ino lòng bàn tay viết lên, cho ta ăn thông hiện tại tràng thượng mọi người. Dĩ nhiên đối với mặt 4 người ngoại trừ, mà nhận được tin tức Ino vốn đang rất kỳ quái. Thế nhưng Ino không biết, kỳ thực hiện tại không nói một câu, đối diện cái kia Hắc Zetsu sẽ nghe được. Nguy hiểm nhất chính là Hắc Zetsu. Nếu là muốn cho Hắc Zetsu dựa theo nguyên tắc bên trong như vậy tiến hành nói, nhất định phải để Hắc Zetsu không cảm giác một chút hoài nghi. Bất quá lúc này Ino cũng là vô điều kiện tin tưởng Tàn Nguyệt. Trực tiếp sử dụng nhẫn thuật để Tàn Nguyệt cùng mọi người liên hệ với nhau. Đương nhiên cái này nhân loại, chỉ có Konoha một phe này chỉ còn lại người. Hết thảy lúc này mới xuất hiện Tàn Nguyệt lời nói. Đi qua Ino truyền hết lời phía sau rất nhanh, Tàn Nguyệt liền hết chỗ nói rồi. Bởi vì, này thời điểm có người lại muốn kinh ngạc phát ra âm thanh. Trong nháy mắt Tàn Nguyệt quát to, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Hiện tại các ngươi không cần nói, nghe ta an bài. Trong hai mắt truyền đến tất cả mọi người y phục chấn định biểu tình, lúc này Tàn Nguyệt mới chậm rãi nói rằng, đệ nhất tăng ngoại công, hiện tại cái kia 9 con vĩ thú đã biến mất rồi, phòng trừng đã tại cái kia ngoại đạo ma tượng bên trong. Phía dưới phải là sống lại thập vĩ, thế nhưng thập vĩ sống lại cụ thể là bộ dáng gì, chúng ta ai cũng không biết, cho nên phía dưới chiến đấu phải cẩn thận. Lúc này đây chiến tranh chân heo liền muốn xuất hiện, còn có không có đỉnh tiêm thực lực người, tất cả đều phải chú ý bí mật. Dù sao phía dưới chiến đấu khả năng các ngươi căn bản là không tham gia được, cho nên các ngươi phải chú ý an toàn. Dù sao đến lúc đó ta khả năng liền chiếu cố cũng không đến phiên ngươi nhóm. Còn có từ giờ trở đi nói chuyện gì gì đó nhất định phải chú ý, không nên để cho địch nhân có thể ngồi cơ hội. Còn có, mọi người bảo trọng a. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt buông lỏng ra kéo Ino tay, sau đó yên lặng nhìn người đối diện. Đối diện Obito, mà lúc này Uchiha Madara quay đầu nói rằng, Obito, ngươi còn muốn chuẩn bị tới khi nào? Còn ngươi nữa, kế hoạch là cái gì? Bây giờ có thể bắt đầu rồi a. Mà lúc này Obito cũng là mỉm cười nói rằng, a, đến lúc rồi, bởi vì đã chuẩn bị hoàn toàn, dựa theo ngươi bố trí kế hoạch, kế tiếp liền dựa vào ngươi tới hoàn thành. Chuyện kia không hay,